xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 487. Loại nào khế ước? Diệp Phàm thân hình một phiêu, ngăn ở Hàn Mộ Phi trước mặt. Cẩm Vân hắn như thế nào đi lên? Hai giới thông đạo liên thông. Kim Hòa nhìn Diệp Phàm trịnh trọng thần sắc, mơ hồ cảm thấy cái này Diệp Cẩm Vân rất có khả năng không đơn giản. Huống chi Diệp Cẩm Vân còn cùng Diệp Phàm cùng họ. Không có. Hàn Mộ Phi tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Dù sao hắn chính là lên đây. Hàn Mộ Phi banh mặt, một bộ không nghĩ nói chuyện nhiều tư thế. Diệp Phàm chặn Hàn Mộ Phi đường đi, không nói rõ ràng, đừng nghĩ đi. Hàn Mộ Phi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm, nói, liền tính Diệp tiền bối là trưởng lão, cũng không hảo như thế cưỡng bách học viên đi. Diệp Phàm rầu rĩ nói, ta chính là hỏi một chút, ai kêu ngươi nói chuyện nói một nửa, ta biết đến cũng không nhiều lắm. Mười mấy năm trước, chúng ta liền đường ai nấy đi, kia một năm hắn đi kiếm vực Quỷ Lâm, hiện tại còn có phải hay không ở nơi đó, ta cũng không thể hiểu hết. Hàn Mộ Phi ném xuống những lời này, liền rời đi. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, cũng không có lại càn. Kim Hòa nhìn Hàn Mộ Phi kiên quyết rời đi bóng dáng, có chút không biết làm sao. Kim Hòa nguyên bản mang Hàn Mộ Phi lại đây, chỉ là tưởng bán Hàn Mộ Phi một phần nhân tình, lại không nghĩ rằng Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi cư nhiên là cũ thức. Hàn Mộ Phi thái độ còn không phải thực hảo. Xem Hàn Mộ Phi thái độ, tựa hồ cùng Diệp Phàm có thù oán. Kim Hòa có chút xấu hổ nói, xin lỗi, Diệp sư thúc, Hàn sư đệ tính tình không tốt lắm. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, nhìn là tính tình không tốt lắm. Kim Hòa xem Diệp Phàm không có sinh khí, không cấm tò mò hỏi, Diệp sư thúc cùng Hàn sư đệ nhận thức, trước kia đã giao thủ, tỉ thí quá đan thuật. Diệp Phàm nói. Kim Hòa không cấm bị Diệp Phàm đáp án chấn kinh rồi. Đó là Diệp sư thúc thắng. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đương nhiên, hắn đan thuật cũng không tệ lắm, bất quá, so với ta vẫn là kém một chút. Hắn hiện tại vẫn là cái hóa thần lúc đầu, cùng ta liền kém xa hơn. Tu chân giới năm đó vì tranh đoạt thánh đạo đan đình truyền thừa thạch thuộc sở hữu, Trung đại lục tứ đại đan đạo thế lực triển khai thiên cấp đan sư tỉ thí. Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi phân biệt đại biểu tiên đan môn cùng Thiên Hà Tông xuất chiến. Trận chiến ấy, Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi đua hừng hực khí thế, đến cuối cùng thiên cấp đan sư tỉ thí biến thành thánh cấp đan sư chi so. Hàn Mộ Phi tích bại với Diệp Phàm tay. Diệp Phàm thở dài, nói, hắn giống như có chút chán ghét ta a, chẳng lẽ bởi vì ta năm đó thắng hắn. Hàn Mộ Phi luyện đan thuật ở tu chân giới là số một số hai, năm đó bởi vì hắn nhúng tay mới hại Thiên Hà Tông mất đi thánh đạo thạch. Nghĩ đến thánh đạo thạch giá trị, Diệp Phàm âm thầm cảm thấy Hàn Mộ Phi chán ghét hắn cũng là hẳn là. Bất quá, này đều đến tiên giới tới, Hàn Mộ Phi lại so đo năm đó sự tình, liền có chút không phóng khoáng. Kim Hòa cười gượng, nói, Hàn sư đệ như thế nào sẽ chán ghét ngài đâu. Diệp sư thúc nhiều lo lắng. Diệp Phàm mãn không thèm để ý nói, ta hiện tại là đại nhân vật, sẽ không cùng hắn chấp nhặt. Kim Hòa một hồi tạp viện, liền đi tìm Hàn Mộ Phi. Thân là tạp viện người, đều là phải làm nhiệm vụ. Hàn Mộ Phi cũng giống nhau. Hàn Mộ Phi phân phối đến nhiệm vụ là chiếu cố một mảnh linh điền. Chỉ cần nộp lên trên cũng đủ linh dược. Linh điền bên trong dư thừa thu hoạch đều là về gieo trồng linh điền tu sĩ bản nhân. Hàn Mộ Phi liền ở tại linh điền bên cạnh. Hàn Mộ Phi tính tình thanh lãnh, đối với như vậy xa rời quần chúng sinh hoạt, tựa hồ thích ứng thực. Hàn sư đệ, ngươi cùng Diệp sư thúc nhận thức, như thế nào không nói sớm đâu. Kim Hòa nhìn Hàn Mộ Phi, rầu rĩ nói, phía trước, Hàn Mộ Phi thiếu chút nữa cùng Diệp Phàm xảo lên, nhưng đem Kim Hòa dọa quá sức. Hàn Mộ Phi nhàn nhạt nói, cũng không phải rất quen thuộc, không coi là nhận thức. Diệp sư thúc muốn đem ngươi chuyển nhập đan viện, Ngươi vì cái gì không muốn a? Kim Hòa tràn đầy khó hiểu nói. Hàn Mộ Phi nhàn nhạt nói. Tạp viện cũng khá tốt. Ở tu chân giới thời điểm, Hàn Mộ Phi lần đầu tiên hóa thần thất bại. Nguyên khí đại thương, hóa thành hình thú. Diệp Cẩm Văn không biết Hàn Mộ Phi là nửa yêu chi thân. Chỉ cho rằng Hàn Mộ Phi là chỉ điểu. Mạnh mẽ cùng Hàn Mộ Phi ký kết khế ước. Lúc sau, Diệp Cẩm Văn phát hiện Hàn Mộ Phi là nửa người nửa yêu thân phận. Cũng nghĩ tới giải trừ khế ước. Cố tình Diệp Cẩm Văn đối ngự thú cái biết cái không. Chỉ biết lập khế ước sẽ không lập khế ước. Một phen lan lộn xuống dưới cũng không thành công. Hai người đành phải bị buộc bất đắc dĩ đãi ở một khối. Hàn Mộ Phi đối Diệp Cẩm Văn ấn tượng thật không tốt. Hàn Mộ Phi đối Diệp Phàm ấn tượng nguyên bản còn có thể. Thậm chí có chút bội phục Diệp Phàm. Nhưng là bởi vì Diệp Phàm là Diệp Cẩm Văn nhị ca. Hàn Mộ Phi đối Diệp Phàm thực không cảm mạo. Cũng không nghĩ thiếu Diệp Phàm nhân tình. Kim Hòa theo bản năng nói. Đan viện càng tốt. Nếu là hắn có Hàn Mộ Phi đan thuật. Đã sớm nghĩ cách nhảy ra đi. Quá đoạn thời gian. Ta sẽ suy xét trình chuyển viện xin. Hàn Mộ Phi nói. Kim Hòa sắc mặt cổ quái nhìn Hàn Mộ Phi liếc mắt một cái. Chuyển viện muốn thông qua thật mạnh khảo hạch. Nếu là có Diệp Phàm hỗ trợ nói. Cũng chính là một câu sự. Kim Hòa có chút không rõ Hàn Mộ Phi vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa. Hàn sư đệ, Diệp Cẩm Văn là ai a? Kim Hòa do dự một chút hỏi. Hàn Mộ Phi nhìn Kim Hòa liếc mắt một cái. Nói, không phải cái gì thứ tốt. Hàn Mộ Phi dừng một chút. Lại bổ sung nói. Một cái vương bát đàn. Kim Hòa, chấm, trận pháp viện. Cái kia họ Hàn giống như thực chán ghét ta. Vì cái gì muốn chán ghét ta đâu? Rõ ràng ta người gặp người thích. Diệp Phàm nghĩ lại tưởng tượng. Nói, dù sao hắn cũng không phải lão bà của ta. Chán ghét liền chán ghét đi. Ngao Tiểu No nhảy ra tới. Nói, ngươi tên ngốc này. Hắn không phải bởi vì bại bởi ngươi mới chán ghét ngươi. Diệp Phàm khó hiểu nói. Không phải, đó là bởi vì cái gì a? Ngươi nhìn không ra tới sao? Kia tiểu tử bị người khế ước. Hẳn là chính là ngươi kia tam đệ. Diệp Cẩm Văn cái kia cha nam đem hắn cấp khế ước. Diệp Cẩm Văn có thể là hắn mang theo phi thăng đi lên. Tựa như Kim Long đại nhân đem ngươi cái này con chồng trước dẫn tới giống nhau. Xem kia tiểu tử bộ dáng. Hắn hẳn là không phải tự nguyện. Vốn dĩ sao? Kia chỉ tiểu phượng hoàng huyết mạch không thuần. Tu vi cũng không cao. Tự mình phi thăng đi lên đều quá sức. Còn mang theo một cái. Nhất định mệt chết. Ngao Tiểu No nói. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Nói. Ngươi là nói. Hắn cùng Cẩm Văn ký kết chủ tớ khế ước. Ngao Tiểu No gật gật đầu. Nói. Không sai. Chính là như vậy. Tiểu tử này cũng coi như là phúc hậu. Còn nguyện ý đem Diệp Cẩm Văn tin tức nói cho ngươi. Lâu. Diệp Phàm cau mày. Nói. Nếu là chủ tớ khế ước. Vậy phiền toái, tu chân giới nhân tu chiếm thượng phong. Cho nên, rất nhiều tu sĩ đều không kiêng nể gì khế ước yêu thú. Tu chân giới còn có không ít ngự thú tông môn. Rất nhiều ngự thú tông tu sĩ đều có vài loại linh sủng. Nhưng là, ở tiên giới đều bất đồng. Tiên giới rất nhiều yêu thú đều là có hậu đài. Không ít yêu thú đều là không thể tùy tiện khế ước. Tỷ như ngươi ngày nọ khế ước một con thỏ, cưỡng bách nhân ra cho ngươi bán mạng, làm không hảo ngày nào đó liền sẽ toát ra một cái thỏ tộc đại năng tìm tới môn. Cảm thấy ngươi mạo phạm thỏ tộc tôn nghiêm, muốn đem ngươi diệt trừ cho sảng khoái. Phượng tộc như vậy chủng tộc liền càng không cần phải nói. Phượng tộc là có thể cùng long tộc sánh vai chủng tộc. Này đàn điểu được xưng loài chim bay tộc đứng đầu, lông chim hướng lên trời. Thật sự là đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Phượng tộc người trong muốn cùng người ký kết chủ tớ khế ước. Kia nếu như bị phượng tộc đại năng tìm tới môn. Chẳng những khế ước chủ bị cho rằng mạo phạm phượng tộc tôn nghiêm chiếm không được hảo. Phượng tộc cái kia bị khế ước giả. Cũng sẽ bị khinh thường. Cho rằng ném phượng tộc mặt mũi. Ngao đại mễ nhảy ra tới. Hì hì cười cười. Nói. Ta cảm thấy kia không phải chủ tớ khế ước. Kia như là đạo lữ khế ước a. Ngao Tiểu No vừa thấy Ngao Đại Mễ ra tới liền muốn cắn người. Kia rõ ràng là chủ tớ khế ước. Đạo lữ khế ước. Chủ tớ khế ước. Đạo lữ khế ước. Diệp Phàm nhìn rằng co không dưới hai chỉ mao cầu. Nói. Rốt cuộc là cái gì khế ước? Nói rõ ràng a. Chủ tớ khế ước cùng đạo lữ khế ước. Kia chính là kém thật nhiều. Nếu là chủ tớ khế ước. Vậy có thể là tam đệ tôi tớ. Vậy không có gì ghê gớm. Nếu là đạo lữ khế ước. Vậy có khả năng là tam đệ muội. Đó chính là người một nhà. Làm nhị ca. Kia hẳn là muốn chiếu cố một chút người trong nhà. Tôi tớ cùng đạo lữ. Đó là có thể giống nhau sao? Ngao Tiểu No. Chủ tớ khế ước. Ngao Đại Mễ. Đạo lữ khế ước. Diệp Phàm. Diệp Phàm chuyển động một chút tròng mắt. Hướng tới băng vân phong phi độn mà đi. Bạch Vân Hy xem Diệp Phàm đột nhiên có chút ngoài ý muốn. Nghe được Diệp Phàm nói. Liền càng ngoài ý muốn. Hàn Mộ Phi. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Chính là tên kia. Nghe nói. Tên kia là cái nửa yêu. Có một nửa phượng tộc huyết mạch. Cẩm Văn cũng lên đây. Bạch Vân Hy tràn đầy ngoài ý muốn nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói. Hàn Mộ Phi là nói như vậy. Bạch Vân Hy nói. Nếu là Hàn Mộ Phi nói. Hắn nhưng thật ra có thể thông qua phượng tộc phi thăng thông đạo. Đem Diệp Cẩm Văn cũng dẫn tới. Bọn họ lúc trước là Ngao Bất Phạ dẫn tới. Ngao Bất Phạ là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Bản thân lại là thuần huyết long tộc. Mang ba người đi lên. Cũng dư giả. Lại đây lúc sau. Bọn họ dựa vào Ngao Bất Phạ mặt mũi. Cũng hỗn không tối. Hàn Mộ Phi thực lực so Ngao Bất Phạ nhưng kém xa. Nếu dẫn người nói. Nhiều nhất đại khái cũng chính là mang một người. Nếu là Diệp Cẩm Văn là đi theo Hàn Mộ Phi đi lên. Kia tình trạng khả năng không tốt lắm. Nửa người nửa yêu ở tiên giới đảo cũng coi như tầm thường. Bất đồng chủng tộc thông hôn hiện tượng rất nhiều. Nhưng là. Ở phượng tộc liền không quá tầm thường. Phượng tộc cái này chủng tộc. Đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Vì bảo trì huyết thống thuần khiết. Phượng tộc luôn luôn là tiến hành trong tộc thông hôn. Cùng ngoại tộc thông hôn phượng điểu cũng có. Nhưng là. Thông hôn đối tượng đều là một ít huyết mạch cao đẳng phượng tộc. Nhân tộc. Ở phượng tộc trong mắt. Nhân tộc chính là một đám rác rưởi. Hàn Mộ Phi phi thăng đi lên. Hẳn là phi thăng đến phượng tộc địa giới. Hàn Mộ Phi nửa người nửa yêu bản thân huyết mạch liền chẳng ra gì. Lại mang một cái. Dê hai chân. Diệp Cẩm Văn. Phượng tộc chỉ sợ sẽ không rất cao hứng. Tên kia nói Cẩm Văn đi kiếm vực quỷ lâm. Nếu là thật sự. Kia địa phương nhưng không yên ổn a, Cẩm Văn cũng không nên xảy ra chuyện gì mới hảo. Bạch Vân Hy suy tư một chút nói. Nếu là chủ tớ khế ước nói. Nhưng thật ra không cần lo lắng. Chủ tớ khế ước chủ một khi xảy ra chuyện. Bị khế ước giả cũng là sẽ đã chịu không nhỏ phản phệ. Nếu Hàn Mộ Phi còn sống hảo hảo. Cẩm Văn hẳn là sẽ không có việc gì. Chính là, ta cảm thấy hẳn là đạo lữ khế ước. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Bạch Vân Hy. Nói, vì cái gì? Nếu là đạo lữ khế ước nói. Đại gia chính là thân thích. Hàn Mộ Phi không đạo lý chán ghét tự mình a. Bạch Vân Hy cau mày. Nói. Bọn họ phi thăng đi lên hẳn là phi thăng đến phượng tộc tộc địa. Nếu là chủ tớ khế ước. Rất có khả năng. Bọn họ hai cái đều bị giết. Diệp Phàm. Tiên giới không phải cái gì thiện mà. Rất nhiều yêu tộc đều là chướng mắt long tộc. Ngao Đại Mễ nhìn Bạch Vân Hy tràn đầy sùng bái nói. Nói rất đúng, Bạch Thiếu, ta cũng cảm giác là đạo lữ khế ước. Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói, là như thế này sao? Cẩm Văn thích như vậy, tên kia nhìn tính tình không phải thực hảo a. Ngao Tiểu No không vui nói. Bạch Thiếu, là chủ tớ khế ước a. Kia hơi thở vừa thấy chính là chủ tớ khế ước. Có lẽ, bọn họ phi thăng đến phượng tộc tộc địa rời đâu. Một con phượng điểu cũng chưa gặp được. Bạch Vân Hy, cũng không phải không có cái này khả năng. Long tộc đại bộ phận đều tập trung ở Thượng Thiên Vực. Phượng tộc nói, ở các thiên vực đều có phân bố. Bất quá, hạ thiên vực phượng tộc, huyết mạch đều không phải quá thuần. Rất nhiều đều chỉ là cùng phượng tộc quan hệ họ hàng loài chim bay. Mượn phượng tộc tên tuổi mà thôi. Đem Cẩm Văn đi tìm đến đây đi. Đem Cẩm Văn tìm trở về. Sự tình liền rõ ràng. Bạch Vân Hy nói, trận pháp viện giao lưu sinh sự tình đã gõ định rồi. Hạ thiên vực các thế lực lớn đều sẽ ở ngày gần đây đem giao lưu sinh đưa lại đây. Chỉ cần nhân viên vừa đến, Diệp Phàm liền phải đã phát. Như vậy tuyệt bút tiên tinh, Diệp Phàm gần nhất vẫn luôn đang giàu dĩ phải làm sao bây giờ. Có người cấp Diệp Phàm chia sẻ một chút cũng hảo. Có tiên tinh hoa không ra đi. Chỉ sợ chỉ có Diệp Phàm mới có như vậy phiền não. Diệp Phàm cau mày, nói, ta là nghĩ ra đi tìm. Nhưng là, gần nhất không rảnh a, hắn đến giáo thụ văn dịch chi dẫn lôi trận còn phải giúp Mộc Ly Lạc nghiên cứu đan dược. Thật sự là trừ không ra không? Hơn nữa, học viện lo lắng hắn ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Đã cấm hắn ra ngoài. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái. Bạch Vân Hy tu vi mau áp không được. Sắp tới liền sẽ thăng cấp luyện hư. Bạch Vân Hy đi cũng không ổn. Người không thể đi. Tìm các vị tiền bối đi thì tốt rồi. Võ viện bên này thật nhiều tiền bối đều nhàn rỗi đâu. Người đi nhiệm vụ đường tuyên bố một cái thiên cấp nhiệm vụ. Tự nhiên sẽ có người tiếp. Tiên tinh kiếm lời chính là phải tốn sao. Tổng phải cho người khác một ít kiếm tiên tinh cơ hội. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói. Cũng hảo. Quảng cáo. Cách chương.